trò chơi chinh phục, ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm. Chương 15, cha không cần cảm thấy bản thân quá tốt đẹp. Góc truyện audio.com, Hoắc Gia Tinh vỗ vỗ mình giống như người đàn ông nhỏ. Chị yên tâm, có em ở đây, cha sẽ không làm gì chị đâu. Lúc này Tần Lạc mới yên tâm uống vài ngụm cháo, sau đó đặt thìa xuống. Tiểu Hòa Tinh, cha em có sự hiểu lầm rất lớn đối với chị là tưởng chị muốn lợi dụng em để leo lên. Trở thành người phụ nữ của anh ta. Chị từng nói cho em biết chị đã có bạn trai, hơn nữa cũng không phải tất cả phụ nữ đều muốn tiến vào nhà giàu có. Thấy cùng một đứa trẻ trao đổi, cô tạm thời sửa lại từ ngữ. Hoắc Gia Tinh nhíu lông mày nhỏ thành hai con sâu, giọng nói mềm dẻo đáng yêu. Đúng, em từng giải thích với cha, nhưng cha không tin. Tần Lạc nâng trán, cha em đã quá tự tin rồi. Mặc dù phụ nữ thích anh ta rất nhiều, nhưng Tần Lạc chị không phải một trong số đó. Chị chỉ muốn mình sống cuộc đời bình thường, không có một chút hứng thú muốn gả vào nhà giàu. Hoắc Gia Tinh cái hiểu cái không chớp hai mắt, chị một chút cũng không có hứng thú với cha sao? Vậy không được, bé còn hy vọng chị trở thành mẹ bé đây. Phải nghĩ biện pháp mới được. Trình Sâm đứng ở bên ngoài phòng ăn vừa vặn nghe được cuộc nói chuyện của tiểu thiếu gia với Tần Lạc, còn nhanh trí dùng điện thoại di động ghi âm lại. Trong phòng ngủ chính trên tầng. Mặc dù Hoắc Kỳ Thành đã tắm giặt sạch sẽ một lần lại một lần, nhưng vẫn cảm thấy trên người có mùi lạ. Phải biết rằng, đối với mức độ thích sạch sẽ của anh mà nói, thật sự là không chịu được cái mùi ghê tởm này, mà người phụ nữ chết tiệt kia lại còn can đảm nôn ở trước ngực cùng trên tay mình. Cô ta nhất định là cố ý. Đến khi một lọ sữa tắm dùng hết, anh vẫn cảm thấy không đủ. Mặc áo ngủ đi đến bể bơi ở sân sau, bơi hơn 10 vòng mới đứng dậy lên bờ, nước từ trên lồng ngực to lớn của anh chậm rãi hội tụ đến 8 múi cơ bụng cuối cùng chảy xuống. Đáng tiếc bị chiếc quần vải hình vuông che chắn, Hoắc Kỳ Thành cầm lấy áo ngủ sạch sẽ trên mắc áo mặc vào, bao trùm toàn bộ dáng người hoàn mỹ. Anh cúi đầu ngửi ngửi, không ngửi thấy bất kỳ mùi lạ nào, lúc này mới hài lòng đi về phía phòng khách. Còn chưa đến gần, thì nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói vui vẻ của người phụ cùng trẻ con. Chị rất lợi hại nha. Về sau em đi theo chị lăn lộn. Trong giọng nói của Hoắc Gia Tinh tràn đầy sùng bái, còn kỹ năng mới hạng nhất của chị ấy, có thể cùng bé chơi trò chơi. Ánh mắt Tần Lạc chăm chú nhìn vào điện thoại di động khí phách nói. Đương nhiên, về sau chị sẽ mang em theo cùng sông pha. Nhưng trẻ con không thể thường xuyên chơi trò chơi. Hoắc Gia Tinh nhu thuận gật đầu. Vâng, đáy mắt Hoắc Kỳ Thành lướt qua một chút nghi ngờ, người phụ nữ này cố ý giả bộ sao? Dù sao đây là nhà mình, bất cứ lúc nào đều có người giám thị cô ta, cho nên cô ta mới nói như vậy. Tâm cơ thật sự sâu. Anh nhấc chân đi vào. Tiểu Tinh, nên đi ngủ rồi. Hoắc Gia Tinh không tình nguyện bĩu môi, cha đừng khi dễ chị ấy nữa. Chị ấy vốn không có hứng thú với cha, còn có cha không cần cảm thấy bản thân quá tốt. Không phải người đàn bà nào đều thích cha. Tần Lạc thiếu chút nữa ngã ở trên ghế sofa. Khóe môi Hoắc Kỳ Thành mãnh liệt giật giật vài cái, lúc mình không có ở đây, người phụ nữ kia đã lừa Tiểu Tinh như vậy sao? Cách chương.